Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 799 đánh cược 3 năm khắc chế dục vọng là vì lớn. Đừng nói là tân nhân loại, kỳ thật coi như là một cái giác quan thứ 7 nhân vật. Chỉ cần có chủ tâm làm phá hư, là cái kẻ dã tâm, là có thể tạo thành to lớn xã hội tính nguy hại. Người tới giác quan thứ 7 là một cái đường ranh giới, là theo người bình thường đến siêu nhân bắt đầu. Tô Kiếp lúc trước cùng Phong Hằng X sau khi giao thủ, trực tiếp đạt đến giác quan thứ 7 cảnh giới về sau. Ngắn ngủi mấy tuần thời gian, thể năng, nhanh nhẹn, tốc độ, tư duy đều chiếm được một cái tăng vọt, thậm chí tốc độ chạy trốn của hắn đều đã đạt tới kỷ lục thế giới. Các phương diện số liệu như sâu ngồi xổm, cứng rắn rồi, nằm đẩy các loại cũng đều là cùng kỷ lục thế giới ngang bằng. Đương nhiên, này tuy nhờ vào hắn là nhận lấy UD huấn luyện, nếu như là người khác đến giác quan thứ 7 là không có hắn năng lực này, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh giác quan thứ 7 nhân vật đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù là hiện tại, giác quan thứ 7 tại các quốc gia nhân tài dự trữ bên trong cũng là đỉnh tiêm sức chiến đấu. Giác quan thứ 8 cùng giác quan thứ 7 khác biệt cũng không lớn. Giác quan thứ 9 tăng lên cũng là so sánh chậm rãi, không có một cái chất biến bay vọt, nhiều nhất liền là lượng biến mà thôi. Thế nhưng, một ngày đến tân nhân loại cảnh giới, như vậy hoàn toàn khác biệt. Đùa bỡn giác quan thứ 9 nhân vật như cùng một cái võ lâm cao thủ đùa bỡn tiểu hài tử đơn giản. Tô Kiếp đã sớm đối tân nhân loại phá hư tính có rất lớn nhận biết. Bất quá hắn cũng biết, cho dù là chính mình lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn cản tân nhân loại sinh ra, càng không cách nào nhường hết thảy tân nhân loại đều tán thành hắn lý niệm. Thế giới đang nhanh chóng phát triển, nhân loại tộc quần đang không ngừng tiến bộ. Trong lúc này, khẳng định sẽ có lý niệm xung đột. Lý niệm xung đột thậm chí liền có khả năng tạo thành đại quy mô phá hư tử nhạt, thậm chí có khả năng ngăn cản văn minh tiến bộ. Bởi vì văn minh bay lên cho tới bây giờ đều không phải là đường thẳng, mà là xóa ốc bay lên. Bay lên sau một khoảng thời gian lại tiến hành hồi trở lại điều. Đừng nhìn là này ngắn ngủi hồi trở lại điều, vậy liền rất có thể ảnh hưởng một đời con người khi còn sống, tạo thành vô số cực khổ. Tô Kiếp thấy hết sức rõ ràng, hắn hy vọng làm sự tình liền là ngăn cản nhân loại văn minh bay lên xu thế không đến mức hồi trở lại điều quá sâu. Đây cũng là làm vì nhân loại bản thân một phần tử trách nhiệm vị trí. Còn hoàn toàn ngăn cản văn minh bay lên trong lúc đó hồi trở lại điều, Tô Kiếp tự cho là mình còn không có khả năng có dạng này năng lực. Vậy các ngươi có gì tốt lý niệm cùng phương pháp? Tô Kiếp hỏi Atlas, các ngươi những tinh anh này giai tầng, kỳ thật bên trong cũng có rất nhiều phe phái. Trong lịch sử, trong các ngươi một chút cuồng nhân thậm chí nghĩ xóa đi loại kém người. May nhờ lịch sử luôn luôn hướng về chính xác phát triển, nếu bị các ngươi đạt được, hậu quả khó mà lường được. Ta cũng không tán đồng này loại lý niệm, Atlas nói, bất quá, ta hiện tại cũng không muốn tranh luận những vấn đề này. Chúng ta vẫn là đàm luận một chút tính thực chất đồ vật đi. Ngươi hôm nay lại tới đây, cũng tuyệt đối không phải khoe khoang năng lực của mình. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Là nghĩ tới chúng ta chiến thần bảo an toàn bộ đều nhập vào điểm đạo tập đoàn? Vẫn là muốn đem ta cùng tát Phật ngươi học tôn bì long một dạng, đưa đến minh luân võ giáo bên trong đi, để cho chúng ta tình nguyện bình thản, là một cái phổ phổ thông thông người. Ta đích xác có ý nghĩ này. Tô Kiếp gật gật đầu. Các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Năng lực càng lớn, dã tâm cũng lại càng lớn, không cách nào bị áp chế. Người kỳ thật đây là tại ngăn chặn thiên tính của con người. Tát Phật ngươi nói, mặc dù ngươi bây giờ lực lượng là rất mạnh mẽ, có thể áp chế nhất thời, nhưng nhân loại Ngọc Nhìn, nhưng thật ra là một loại tiến bộ động lực. Có Ngọc Nhìn, toàn bộ xã hội mới có thể tiến bộ. Người áp chế đẳng cấp cao nhất một nhóm người sáng tạo cùng trưởng khống Ngọc Nhìn. Này bản thân liền là đối với nhân loại văn minh một loại phạm tội. Người bây giờ kỳ thật đang hướng sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Người hy vọng nhân loại văn minh mong muốn dựa theo người quỹ tích mà đi. Này kỳ thật là chuyện không thể nào. Người Ngọc Nhìn, kỳ thật so với chúng ta càng sâu. Cứ như vậy, người cùng đầu kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Việc người cần sự tình, cùng đầu làm sự tình không sai biệt lắm. Chẳng qua là thủ đoạn của ngươi càng tăng nhiệt độ hơn cùng mà thôi. Nhưng kỳ thật thâm niên lâu ngày phía dưới, ngươi càng có phá hư tính. Ngươi sai, Tô Kiếp cười cười, ta cũng không có ngăn chặn thành tựu tối cao nhóm người này Ngọc Nhìn, mà là tăng cường bọn hắn Ngọc Nhìn. Phải biết, khắc chế chính các ngươi Ngọc Nhìn, kỳ thật bản thân liền là một loại cao nhất Ngọc Nhìn. Người dã tâm sẽ theo năng lực tăng trưởng mà hiện ra đòn bẩy hiệu ứng. Đây là một cái phóng to cơ chế. Tỉ như, người bản thân năng lực tăng lên 1, thế nhưng dã tâm của người sẽ trực tiếp phóng to đến 100, thậm chí cả 1 vạn, thậm chí là 100 triệu. Nếu như không hiểu được khắc chế, không đơn thuần là xã hội tính nguy hại vấn đề, còn sẽ phá hư tự thân cân bằng tâm. Các người đều biết, một người năng lực cùng dã tâm không phối hợp, sẽ chuyện gì phát sinh? Ta hiện tại phát hiện một vấn đề, cái kia chính là tất cả người tu hành, đều sẽ xuất hiện vấn đề này. Bao quát chính ta, đều sẽ bởi vì làm năng lực của mình tăng lên, mà quá cao dự đoán chính mình đối thế giới lực ảnh hưởng. Cho nên, nhất định phải tiến hành ưu hóa cùng khắc chế. Đây mới là trường trì cửu an chi đạo. Ta nghĩ các ngươi đều hiểu được kinh tế. Vừa phải đòn bẩy cùng nợ nần có thể xúc tiến kinh tế phồn vinh, nhưng rất dễ dàng chỉ làm thành vượt qua giới hạn, sau đó sập bàn, liền sẽ nghênh đón kinh tế đại tiêu đầu. Trong lịch sử nhiều lần xuất hiện qua chuyện như vậy, cho nên nhất định phải tiến hành khắc chế cùng đè nén. Dĩ nhiên đè nén bản thân kỳ thật mới là một loại mạnh nhất tu hành. Tát Phật ngươi, ta nói những đạo lý này, ngươi cũng sẽ hiểu. Ta có khả năng nói khẳng định, tại Minh Luân Võ Giáo qua cuộc sống bình thản, áp chế dã tâm của mình về sau, thực lực sẽ có được càng lớn tiến bộ. Nếu như chúng ta không muốn chứ? Tát Phật ngươi nói, Tôn Bì Long, Thông Tiên Sinh, Diêm La Vương 3 người này cũng không nguyện ý. Tô Kiếp nói, nếu như ta hiện tại nói cho các ngươi biết, ta và các ngươi trong khoảng thời gian này, ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, kỳ thật đã qua mấy ngày mấy đêm, các ngươi đã đạt tới Minh Luân Võ Giáo bên trong, các ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Ta kỳ thật biết, các ngươi đã cùng Tôn Bì Long, Thông Tiên Sinh, Diêm La Vương vụng trộm liên lạc qua, bọn hắn nắm mình bị ta ý thức thao túng quá trình nói cho các ngươi. Đã qua mấy ngày mấy đêm rồi. Atlas giật mình, sau đó, hắn nhìn chung quanh, phát hiện hoàn cảnh cũng không có thay đổi, vẫn là tại Siberia trong đại bản doanh, không khỏi đến, Tô Kiếp tiên sinh, người này đùa giỡn không khỏi mở quá mức, ta biết thủ đoạn của ngươi, nhưng chúng ta kể từ khi biết Tôn Bì Long, Thông Tiên Sinh, Diêm La Vương tao ngộ về sau, liền tiến hành một hạng đặc thù huấn luyện. Tại loại huấn luyện này phía dưới, chúng ta đối kháng ảo giác phương pháp có cự đại tiến bộ. Nhất là Tát Phật ngươi tiên sinh, hắn tiến vào cực tĩnh bất động trạng thái phía dưới, là không thể nào bị bất luận cái gì ảo giác cùng ý thức quấy nhiễu. Tát Phật ngươi lúc này cũng nói, Tô Kiếp tiên sinh, ta thừa nhận thực lực của ngươi phi thường cường hãn, nhưng ngươi mong muốn thao túng ý thức của chúng ta, để cho chúng ta căn bản là không có cách phân rõ ràng thế giới hiện thực cùng ý thức thế giới đủ. loại, cái kia là chuyện không thể nào. Ta bất động lưu am hiểu nhất liền là không động tâm vì ngoại vật. Thậm chí không vì sâu trong nội tâm đủ loại biến hóa mà thay đổi. Chỉ có làm đến này điểm, mới có thể càng thêm rõ ràng nhận biết toàn bộ thế giới. Vậy chúng ta đánh cược như thế nào? Tô Kiếp cười, nếu như ta phá ngươi bất động lưu, ngươi có phải hay không nên đi theo ta? Ta cũng không hạn chế cuộc đời của ngươi tự do. Ngươi nhất định phải đi Minh Luân Võ Giáo làm huấn luyện viên. Ít nhất thời gian 3 năm. Như thế nào? Tát Phật ngươi người này. Đích thật là một cái không có gì sánh kịp thiên tài. Đối với UD tới nói, hắn bất động lưu càng là có sáng tạo cái mới ý nghĩa. Có thể nói là khai sáng tu luyện hoàn toàn mới phương pháp. Trong đó một chút như thế nào động, như thế nào tại siêu cấp đứng im tình huống dưới thu lấy một chút không muốn người biết đồ vật. Đều có một ít phương pháp đặc thù, mặc dù theo Tô Kiếp, Tát Phật người bất động lưu kỳ thật rất nguy hiểm, cũng có rất nhiều không hoàn thiện địa phương, nhưng là thông qua nghiên cứu, Tô Kiếp có khả năng đối môn này phương pháp tiến hành cải tiến, đến sửa đá thành vàng, hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả. Bất động lưu, đích thật là có thể đem một chút rác rưởi nhân vật đều biến thành tinh anh. Tát Phật ngươi bồi dưỡng mấy người, đều là cách đấu vật lộn giới tầng dưới chót, loại kia đại niên linh hạ cửu lưu tuyển thủ, hoàn toàn mất đi sinh hoạt hy vọng cùng động lực vươn lên. Được ngày nào hay ngày ấy, một bãi bùn nhão, loại người này, Tát Phật ngươi đem bọn hắn bồi dưỡng thành cách đấu quán quân. Tuyệt đối tinh anh, cũng là một kỳ tích, Tát Phật ngươi tại cách đấu giới. Thậm chí là toàn cầu kiện thân hệ thống tu luyện bên trong. Hiện tại thanh danh vô cùng lớn, mà lại thật sự là hắn là có rất lớn bản sự. Có thể bồi dưỡng được tới một loạt nhân tài, nếu như đến Minh Luân Võ Giáo bên trong làm huấn luyện viên. Khẳng định như vậy có khả năng khiến cho võ trong trường cao thủ nhiều như mây. Từng cái thế giới cách đấu quán quân đản sinh ra, kỳ thật luận dạy học. Hoàn toàn chính xác cũng chỉ có UD mới có thể cùng hắn so sánh. Thế nhưng UD là nhàn vân giã hạc, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Huấn luyện đồ đệ chỉ nói cứu duyên phận, tiếp nhận huấn luyện của hắn là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Có lẽ là trước kia còn có khả năng dùng tiền để đả động hắn. Thế nhưng hiện tại trên cơ bản muốn tìm được hắn người đều khó khăn. Cũng không biết hắn ở đâu vân du tứ hải. Hoàn toàn có khả năng ta tiếp nhận vụ cá cược này. Tát Phật ngươi nói. Mà lại, kỳ thật mặc dù ngươi bây giờ bày ra thực lực của mình, nhưng ta như cũ muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Đối với Trung Quốc công phu, ta cũng rất có nghiên cứu. Biết công phu của các ngươi dung hợp mấy ngàn năm vũ khí lạnh cách đấu tinh hoa, thế nhưng nhất gần trăm năm không có kinh nghiệm thực chiến. Kỳ thật đã mất đi nghiên cứu cùng phát triển đất đai. Thế nhưng ta cảm thấy một số không giống bình thường đồ vật ở trên người của ngươi. Ta luôn cảm thấy ngươi tựa hồ là trải qua vô số lần thực chiến, giết chóc vô song, phá trận vô địch. Thế nhưng ta nghiên cứu qua ngươi bình sinh. Ngươi bình sinh không có lấy ra bất cứ người nào sinh mệnh. Ngươi chưa từng giết người. Nếu như ta suy đoán không sai, ngươi là bộ hoạch đi qua rất nhiều tin tức, dung nhập chính mình tinh thần bên trong. Dạng này ngươi cũng chẳng khác nào là thân lâm kỳ cảnh, thân từ kinh lịch thời cổ vô số chém giết. Tô Kiếp gật gật đầu. Không sai, võ thuật bản thân liền là dùng tới giết địch. Không có kẻ địch có thể giết. Cái kia dĩ nhiên chính là chủ nghĩa hình thức. Rất nhiều người đều cho rằng nhất định phải đi giết địch. Coi như là phụ thân ta, cũng là tựa ở ám thế giới đọ sức giết mới có thể có đủ này tu vi. Thế nhưng, ý thức phát triển cho tới bây giờ, hoàn toàn có khả năng thông qua tóm được tin tức mà thu được. Ta đích xác là bộ hoạch rất nhiều cổ đại chiến trường thực cảnh. Cổ đại tính tàn khốc,